Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Đây là nghiêng về một bên đồ sát đối mặt cùng kỳ khôi lỗi này cuồng bạo lực công kích. Những người này căn cũng không phải là cùng kỳ khôi lỗi địch. Lấy cùng kỳ khôi lỗi mạnh đại chiến đấu lực, hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phải nó toàn lực nhất kích. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đây là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng kỳ khôi lỗi sao? Thiên cơ cốc cường giả, nhìn thấy cái này cùng kỳ khôi lỗi bạo phát ngập trời chiến lực. Bọn họ trực tiếp liền bị dọa đến khiếp đảm. Bọn họ dù sao cũng là hóa thần cảnh trung hậu kỳ võ giả. Thế nhưng là tại cái này cùng kỳ khôi lỗi trước mặt. Phảng phất này trẻ sơ sinh một dạng yếu ớt. Chỉ là tiện tay nhất kích. Bọn họ liền trọng thương bay rớt ra ngoài. Hiện tại không chỉ là một đầu cùng kỳ khôi lỗi, mà chính là có 3 con cùng kỳ khôi lỗi trực tiếp liền đem bọn hắn sở hữu đường lui cho phong kín. Đông Nam Tây 4 phương 8 hướng. Có thực lực cường đại cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa. Muốn phá vây, căn này liền không khả năng. Như vậy chỉ có thể từ đoạn lăng phong đứng thẳng bắc phương phá vây. Trong lúc nhất thời đại lượng võ giả là hướng về đoạn lăng phong xông lại. Kỳ thực bọn họ căn cũng không biết đoạn lăng phong lưu lại bắc môn là cho bọn hắn lưu lại một cự. Đại bảy dập, hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả ở phía sau đoạn hậu. Những người còn lại cho ta xông. Thiên cơ cốc cường giả hét lớn. Xuất lĩnh lấy mọi người hướng về đoạn lăng phong xông lại. Phốc phốc, để bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Đoạn lăng phong so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Những cái kia xông lên phía trước nhất võ giả trực tiếp bị đoạn lăng phong ném lan. Tuy nhiên không phải nhất kích tất sát. Thế nhưng là tại đối mặt đoạn lăng phong này cường đại cận chiến năng lực. Những người này một khi gặp được hắn, chỉ có một con đường chết. Đặc biệt là tại loại này trộn lẫn trong chiến đấu. Nhượng lăng phong căn cũng không cần nhắm chuẩn địch nhân. Chỉ cần thỏa thích quên mình chém giết. Những người này ca ca ngươi là ngã vào trong vũng máu. Tuy nhiên đoạn lăng phong chiến đấu lực không có này cùng kỳ khôi lỗi cường đại. Thế nhưng là những người này căn liền không thể vượt lôi chỉ một bước. Muốn đột phá đoạn lăng phong phong tỏa. Từ nơi này bắc môn đào tẩu. Căn này liền không khả năng. Đoạn lăng phong cũng là một kẻ hung ác. Có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tư thế. Đáng chết. Gia hỏa này thật chỉ là âm biến cảnh hậu kỳ võ giả sao? Làm sao ta nhìn hắn so hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả còn muốn hung mãnh a, thiên cơ cốc cường giả. Nhìn thấy đoạn lăng phong bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực. Hắn nhịn không được nhíu mày. Gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác. Có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tư thế. So với bọn hắn những này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả còn muốn lợi hại hơn. Bất quá đoạn lăng phong. Hắn cường đại nhất cũng không phải là thư pháp công kích, mà chính là thân thể lực lượng. Những người này muốn phá vây nhất định phải cùng đoạn lăng phong cứng đối cứng. Tại đoạn lăng phong bộc phát ra toàn lực lực, những người này cùng tự nhiên là không phải đoạn lăng phong đối thủ. Đương nhiên muốn đối phó đoạn lăng phong, chỉ có xuất động loại kia thuần võ giả. Chỉ có thuần võ giả bằng vào cường đại thân thể lực lượng. Mới có thể cùng đoạn lăng phong trọi cứng. Tam đại phái tu luyện đến nay. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đều là thuần. Không biết bọn họ đi đều là pháp tu lộ tuyến. Bởi vì cái này pháp tu uy lực cự đại. Tốc độ phát triển cũng có thể nhanh. Rất không giống cái này thuần võ giả. Trưởng thành chậm chạp. Đương nhiên, nếu là cái này thành vũ người. Một khi trưởng thành, nó chiến đấu lực có thể dùng ngập trời để hình dung. Mà giờ khắc này đoạn lăng phong liền là sống sờ sờ một ví dụ. Hắn chiến đấu lực ngập trời. Quét ngang đồng giai vô địch thủ. Cũng là vượt cấp giết địch. Vượt cấp chém giết hóa thần cảnh võ giả. Cũng như đồ gà làm thịt chó một dạng dễ dàng. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thuần luyện thể chảy võ giả ở phía trước mở đường. Đi luyện thể chảy võ giả lập tức liền hướng về. Đoạn lăng phong đánh tới. Để bọn hắn không nghĩ tới là, những này luyện thể chảy võ giả, Bọn họ tự nhiên không có khả năng giống Đoạn Lăng Phong biến thái như vậy. Cái này tam đại phái đệ tử bên trong, cũng có luyện thể chảy võ giả. Thế nhưng là bọn họ cảnh giới không bình thường thấp, cũng thì tương đương với ngưng đan cảnh luyện thể chảy võ giả. Mà Đoạn Lăng Phong là bởi vì biến cảnh hậu kỳ luyện thể chảy võ giả. Dù là những người này đều là bởi vì biến cảnh luyện thể chảy võ giả. Thế nhưng là gặp được Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng chỉ có chết phần. Bất luận bọn họ cảnh giới như thế nào, lần này bọn họ gặp được Đoạn Lăng Phong, thật sự là đá trúng thiết bản bên trên. Đáng chết, không thể xông về phía trước nữa. Gia hỏa này gần chiến vô địch, nhất định phải thi triển viễn trình công kích. Chỉ có phát động viễn trình công kích, mới có thể đem gia hỏa này cho xử lý. Thiên cơ tổ đệ tử đại hòa ních những người này tự hướng lui. Về phía sau qua, căn cũng không dám cùng Đoạn Lăng Phong cận chiến. Bất quá bọn hắn dạng này một tòa thế tất liền sẽ gặp phải những cùng kỳ đó trở về đà kích. Thế nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo bọn hắn gặp được Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái giọng nói biến cảnh thực lực. Chém giết hóa thần cảnh vũ giả. Như là đồ gà làm thịt chó một dạng dễ dàng. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bọn họ không có bị những cùng kỳ đó khôi lỗi xử lý, bọn họ liền bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực là mạnh, thế nhưng là mạnh cũng có một cái hạn độ, rất không giống Đoạn Lăng Phong dạng này. Gia hỏa này đoạn hồn đao pháp đã đến tông sư chi cảnh uy lực, cường giả không hợp thói thường. Hợp lấy cùng kỳ khôi lỗi giết địch, dựa vào là cậy mạnh, là thông qua linh trong đá phóng xuất ra linh lực đến đối địch. Hắn mỗi một kích đều có một cái giảm sóc kỳ, cũng không giống Đoạn Lăng Phong chiêu thức liên miên bất tuyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi, uy lực cực lớn, chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả mới có thể cùng nó giao phong a. Nhằm vào Đoạn Lăng Phong đều là một số hóa thần cảnh trung học kỳ võ giả, cũng là trung kỳ võ giả, cũng ít đến thương cảm, phổ biến đều là một số hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Như thế đội hình muốn đối phó Đoạn Lăng Phong, tự nhiên là có chút cố hết sức. Đương nhiên, nếu là có hai cái hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cho dù là bọn họ không phải thuần luyện thể chảy võ giả, cũng có thể áp chế Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là bọn họ không? Cái này nguy hiểm, các ngươi là làm gì ăn? Tại sao lại lui về đến? Chẳng lẽ cùng các ngươi nhiều người như vậy muốn thu thập Đoạn Lăng Phong tiểu tử kia cũng không có? Chuyện này à, ở phía sau Đoạn Hậu tam đại phái đệ tử, bọn họ trông cậy vào phía trước mở đường đệ tử có thể đột phá Đoạn Lăng Phong phong tỏa để bọn hắn. Không nghĩ tới sự tình, bọn họ liều sống liều chết, kém chút bị này cùng kỳ khôi lỗi xử lý, cho là bọn họ đồng bạn có thể giết ra một đường máu. Sau đó bọn họ theo đầu này huyết lộ liền có thể chạy trốn. Thế nhưng là để bọn hắn phiền muộn là, bọn họ đồng bạn không thể giết ra một đường máu đến, ngược lại là bị Đoạn Lăng Phong bức về đến. Trong lòng bọn họ đầu cái kia giận a, thật là khiến người ta quỷ hỏa bốc lên. Không phải chúng ta không có việc gì, mà chính là cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là đang thay đổi hình dáng. Hắn là anh biến cảnh hậu kỳ thuần luyện thể chảy võ giả. Chúng ta căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ a, tam đại phái đệ tử. Bọn họ cũng là khổ không thể tả, tại gọi là dầm dĩ. Tránh ra, để cho chúng ta đến. Các ngươi Đoạn Hậu, những cái kia toàn thân đẫm máu hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả bọn họ tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Đến tốt, hiện tại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy này vọt tới thụ thương hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, Đoạn Lăng Phong trong mắt hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,